Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Ma Cà Rồng lại tới nữa. Mộ Thanh Nghiên le lưỡi, tưởng ngài, mẹ, nếu không chúng ta cả nhà đều chuyển đi Đế Đô đi. Ngươi a, lần này nói mê sảng thôi, chúng ta thế nào có thể cùng ngươi đi Đế Đô đâu. Bên kia nhân sinh không quen, nơi nào gặp huyền dương tự tại. Đinh Tú Phương chỉ làm nàng là làm vui đùa. Bọn họ này ở Huyền Dương cũng coi như có gia có nghiệp, làm sao có thể hội dứt bỏ này hết thảy đi Đế Đô một lần nữa bắt đầu. Không phải mê sảng, mẹ, ta là sợ ta đi Đế Đô sau tiểu cựu cựu đến khi dễ ngươi. Đinh Văn Vũ cùng người kết phường khai lỗ đồ ăn điếm, trước kia sinh ý tốt thời điểm, hắn lăng là không cùng Đinh Tú Phương đánh nửa đối mặt. Năm trước mùa đông hắn phía đối tác triệt cổ đi nơi khác, hắn sinh ý xuống dốc không phanh, sinh ý không tốt, hắn không tỉnh lại chính mình việc buôn bán rất gian xảo, phục vụ thái độ không tốt, lại đem nguyên nhân đổ lỗi ở mặt tiền cửa hàng vị trí hảo lại thượng. Sau đó đem chủ ý đánh tới thơm quá thực phẩm chín điếm, nói là Huyền Dương trung học khách nguyên dày đặc, như Đinh Tú Phương cùng hắn kết phường, đem thực phẩm chín điếm làm lớn một chút sẽ song thắng. Đương thời Đinh Tú Phương đã đem hắn dỗ đi ra ngoài. Sau này Phùng Thu Hương chạy tới khóc náo qua một hồi, Đinh Tú Phương không dám chọc nàng. Mộ Thanh Nghiên lặng lẽ gọi điện thoại nhường cảnh sát thỉnh Phùng Thu Hương đi trong cục cảnh sát ngồi một hồi, lão thái thái cũng yên tĩnh. Bất quá Mộ Thanh Nghiên biết này chính là tạm thời, tiểu cựu cựu ra khó nhất chiến, tiểu mợ còn không có xuất mã đâu. Nói Tào Tháo đến, nàng đang nghĩ tới vấn đề này, tiểu mợ Trương Hỷ liền mắt nước mắt lưng tròng đến. Trương Hỷ vừa tới an vị ở Đinh Tú Phương bên cạnh mộc đắng thượng gào khóc, chọc tiến đến mua lỗ đồ ăn nhân nghị luận ào ào. Có khách quen lôi kéo trong tiệm người phục vụ hỏi, đó là ai a? Thế nào tiến vào các ngươi cửa hàng liền khóc a? Ba cái người phục vụ quay đầu cẩn thận nhìn qua lắc đầu. Ta là lần đầu tiên nhìn đến người này, ta trước kia cũng không có gặp qua, ta cũng không biết. Đại khái là họ hàng ra đi. Mộ Thanh Nghiên cùng Đinh Tú Phương chạy nhanh đem Trương Hỷ kéo về. Phía sau mặt chất đống hàng hóa cách gian. Đinh Tú Phương oán giận Trương Hỷ tuổi còn trẻ lại giống như Phùng Thu Hương ở trước công chúng hạ khóc náo, hoàn toàn không cố lễ nghĩa liêm sỉ. Không khách khí khiển trách nói, đừng khóc, có chuyện chính đáng hợp tình nói, ta văn võ lại đi đánh bạc. Hắn nói, dù sao cửa hàng không sinh ý, tránh không đến tiền, tỷ, cầu ngươi nhường chúng ta đi lại đi, cũng không cần kết phường, chúng ta cho các ngươi làm nhân viên tự thành. Đây là Trương Hỷ cùng Đinh Văn Vũ cộng lại thật lâu tài nghĩ ra được chủ ý. Bọn họ ý tứ là, tiên tiến chú Đinh Tú Phương cửa hàng lại nói, vào được hay không kết phường, liền không phải do nàng. Chỉ là bọn hắn quá coi thường Đinh Tú Phương. Đinh Tú Phương làm vài năm nay sinh ý, mắt khổng so với chi từ trước vô cùng bất đồng. Vừa nghe chỉ biết Đinh Văn Vũ đôi đánh là cái gì chủ ý. Nàng đang muốn chống đẩy, Mộ Thanh Nghiên nói, tiểu mợ, ngài hổ đệ tử đệ hai cái cựu cựu giống như đã ở nội thành khai thực phẩm chín điếm đi. Ta nghe nói bọn họ hai nhà sinh ý đều tốt lắm, các ngươi thế nào không đi tìm bọn họ kết phường đâu. Trương Hỷ một chút từ cùng, nàng không dám vì vậy ra mồm. Dù sao nàng ca ca đệ đệ khai thực phẩm chín điếm dùng là Mộ gia phương thuốc. Chẳng qua nàng luôn luôn cũng là mưu kế nhiều, rất nhanh nghĩ ra ứng đối chi ngữ. Bọn họ đều là ở cùng bọn họ cựu huynh cựu đệ kết phường khai, chúng ta đã chen vào không lọt đi, phải không? Ngài nhưng là sẽ đem nhà ta phương thuốc đền đáp. Bất quá ngài trong lòng tạ qua chúng ta sao? Trương Hỷ thực kiêng kỵ Mộ Thanh Nghiên này Mộ gia chân chính đương gia nhân. Nàng biết Mộ gia thực phẩm chín điếm cùng với nói là Đinh Tú Phương, không bằng nói là Mộ Thanh Nghiên, cho nên lúc này gật đầu như đảo tỏi. Tạ qua tạ qua, đương nhiên là tạ, ta nhà mẹ đẻ nhân đều niệm của các ngươi hảo, đều nói dính của các ngươi quang. Nghiên Nghiên, các ngươi cuối cùng lại cứu chúng ta một lần đi. Ngươi tiểu cựu cựu nói, nếu ngươi nhường chúng ta kết phường, hắn về sau không bao giờ nữa đánh bạc. OCV by Lo Vay Dio. Hết chương.